Nhưng kết quả lại là Thường Chí Bác đánh cho Lâm Như Tử, lại còn đuổi theo ra tới ngoài bãi đất trống rồi dùng dao đâm loạn xạ nhiều nhát. Càng độc hơn là chỉ cần nhắm vào chỗ hiểm, một nhát thôi là đã đủ rồi. Nhưng Thường Chí Bác không chỉ đâm mỗi chỗ hiểm, mà còn đâm rất nhiều nhát vào các bộ phận khác trên cơ thể, đó là để xả hận, để tăng thêm đau đớn trước lúc chết của Lâm. Còn một điều nữa, nhìn thi thể ngã dưới đất khi nãy của Lâm thì có thể thấy, gã không phải là một kẻ có sức lực. Nghĩ cũng phải, những phần tử phạm tội chú trọng tới. Kỹ thuật, thế này thường có hướng đi khác một trời một vực so với những tay dựa vào sức mạnh như Lý Thành Kiệt. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ. Thường Chí Bác có đủ động cơ giết người, chỉ là Thường Chí Bác đã dựa vào đâu mà cho là sức lực của mình đủ để xử lý Lâm. Chỉ mang theo một con dao đến là có thể đâm Lâm thành cái tổ ong rồi sao? Tất nhiên là Thường Chí Bác không chỉ biết chính xác vị trí ẩn mình của Lâm, mà còn rõ mồn một sức lực của Lâm, với tác phong hành động của Thường Chí Bác trước khi ra tay, ông ấy chắc chắn sẽ cân nhắc mọi mặt, nhất là với chuyện báo thù của Thường Phong, chỉ được thành công, không được thất bại, ông ấy sẽ không đánh mà không nắm chắc phần thắng. Thường Chí Bác dám chỉ mang theo một con dao, chắc chắn là đã thầm nắm được phần thắng. Vậy thì, ai đã cho ông ấy? Phần thắng, ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của Thường Chí Bác đầu ngay gara sau biệt thự, ông ấy xuống xe, đi theo vệ sĩ phụ trách dẫn đường, vào thẳng biệt thự từ cửa sau. Vào lúc này, khách khứa đều đang ở sân trước, trong phòng làm việc trên tầng 1 Hoắc Kiêu đang đợi ông ấy. Thường Chí Bác bước vào cửa chỉ liếc nhìn Hoắc Kiêu đang đứng giữa phòng mỉm cười, không để ý tới anh ta mà chỉ lấy ra chai nhựa axit sulfuric các loại, đặt xuống trước mặt Hoắc Kiêu. Sau đó, Thường Chí Bác lau vết máu trên mặt, lấy mấy miếng giấy từ cái hộp giấy bên cạnh, lau mồ hôi trên đầu, cuộn giấy lại rồi lên xuống bàn. Hoắc Kiêu yên lặng đứng nhìn, không hề tỏ chút vẻ mặt không vui, dường như không hề để tâm, anh ta chỉ bảo. Theo vai vế thì cháu cũng nên gọi chú là chú Thường. Ban đầu cháu còn nghĩ chú sẽ không chấp nhận sự trợ giúp của cháu, không ngờ chú không chỉ chấp nhận còn bằng lòng tới cả đây. Thường Chí Bác khẽ cười, không cần nói gì khách sáo đâu. Tôi chỉ muốn tìm một người duy nhất những nhân vật lớn, đằng trước thì tôi sẽ không động tới. Hoắc Kiêu cũng cười theo, nhân vật lớn gì đâu chú, so với chú thì họ chẳng qua cũng chỉ là loại ruồi muỗi thôi. Thường Chí Bác, cậu lắm lời thật đấy, y hệt bố cậu chỉ biết giả dối. Vừa nhắc đến Hoắc Đình Diệu, nụ cười Hoắc Kiêu đã nhạt đi, anh ta cụp mắt, không nói đến chuyện này, chỉ là sóng gió cuộn trào nơi đáy mắt, luồng khí thù hằn bỗng chốc hội tụ, nhưng lại cũng lập tức tan biến. Thường Chí Bác nhìn rõ tất cả những thay đổi nhỏ nhoi kia. Sắp tới, nhà họ Hoắc cậu sẽ còn phải đối mặt với nhiều điều tiếng nữa, sóng gió trên mạng dữ dội thế, chắc nhà cậu đã chuẩn bị trước rồi. Đúng là vậy, quả là sứt đầu mẻ trán. Hoắc Kiêu ngẩng lên hỏi, chú Thường có cao kiến gì không ạ? Thường Chí Bác không trả lời ngay, ông ấy đưa tay vào trong áo khoác giống như đang mò tìm thứ gì đó. Ánh mặt Hoắc Kiêu cũng di chuyển theo, anh ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt cũng bỗng chốc cứng đờ. Thường Chí Bác lại rất thoải mái, ông ấy nhanh chóng lấy thứ kia ra, nhưng không phải vũ khí mà là một chiếc bật lửa. Nét mặt Hoắc Kiêu hơi dịu lại, nhìn Thường Chí Bác đẩy cái bật lửa tới trước. Cái bật lửa trượt trên bàn, tới trước mặt Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu ngước mắt cười nhạt nhòa, cháu từng bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, vì nguyên do sức khỏe nên đã cai thuốc rồi. Thường Chí Bác lại trả lời một câu không liên quan, chắc cậu cũng biết chuyện lần này bố cậu chạy không thoát đâu, hắn ta chết chắc rồi. Hoắc Kiêu thoáng khựng lại, Thường Chí Bác tiếp tục, trước khi chịu trừng trị, hắn ta vẫn còn thời gian để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Món nợ mà hắn ta nợ người khác chắc chắn phải trả lại. Hoắc Kiêu khẽ nhíu mày, cố tình vờ như không biết. Cháu không hiểu chú đang nói gì, Thường Chí Bác chỉ nói, nếu như cậu còn nể tình thì sẽ bỏ qua mất cơ hội này. Thay vì để người khác làm chuyện này, tôi nghĩ hắn ta sẽ vui lòng khi chính cậu ra tay hơn. Căn phòng trở nên yên lặng. Hoắc Kiêu đột nhiên lên tiếng, người chú cần đang ở sân sau, gã ta đã hôn mê rồi, cháu cũng đã điều bảo vệ đi nơi khác. Nhân lúc mọi người đều đang ở đằng trước, chú đưa gã ta đi đi. Thường Chí Bác không nói về chuyện này, cậu cam chịu để hắn ta thao túng cuộc đời cậu, tước đoạt hết tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cậu, thứ hắn ta để lại cho cậu chỉ có mỗi cái hình tượng con trai giỏi giang hiếu thảo. Hoắc Kiêu cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chú nói sao thì cháu cũng sẽ không giết cha đâu. Thường Chí Bác tiếp, muốn trả thù một ai đó thì có vô số cách còn tàn nhẫn hơn giết người. Hoắc Kiêu hời hợt hỏi, ồ ví dụ như cách gì ạ? Thường Chí Bác im lặng một chốc rồi cười khoan khoái, ông ấy nhìn thấy sự tò mò, khao khát thậm chí còn có chút nóng lòng đang cố đè nén trong mắt Hoắc Kiêu. Nhưng Thường Chí Bác lại không trả lời ngay lập tức, ông đưa mắt nhìn cái bật lửa trên bàn.